cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 691, Sa Đọa cũng yêu cầu dũng khí. Góc truyện audio.com, Thượng Kha không có đi tiếp gương. Gương ngã ở Thượng Kha trên người, trên mặt đất, nháy mắt quăng ngã thành hai nửa. Lúc này, mặt khác ngủ mơ mơ màng màng cả trai lẫn gái đều tỉnh. Một bộ không biết đã xảy ra sự tình gì biểu tình nhìn Mộc Nhược Na cùng Thượng Kha. Kiều Kỳ vừa thấy không khí không đúng, lập tức lôi kéo Mộc Nhược Na cùng Cố Hề Hề rời đi. Đối Thượng Kha nói, xem ngươi chật vật bộ dáng, chạy nhanh đổi một bộ quần áo. Tiểu Tâm cảm lạnh, Kiều Kỳ chạy nhanh đối Cố Hề Hề cùng Mộc Nhược Na nói. Nơi này quá rối loạn, chúng ta vẫn là đi trước địa phương khác từ từ. Chờ hắn đổi một bộ quần áo lại đây, chúng ta lại huấn hắn. Cố Hề Hề nhịn không được nói. Nói, Kiều Kỳ, ngươi là đến đây lúc nào thành phố S? Ta nhớ rõ mấy ngày hôm trước ngươi không phải còn tham dự một cái đại điện ảnh cắt băng hoạt động sao? Đọc truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc tại đây. Kiều Kỳ cười hắc hắc, nói, đúng vậy. Này không phải ở vì cái này điện ảnh chọn lựa một chút diễn viên sao? Cố Hề Hề hoành hắn liếc mắt một cái. Ngươi chính là như vậy chọn lựa diễn viên. Kiều Kỳ không để bụng trả lời nói. Những người này đều là tưởng tễ thân giới giải trí người. Ta cũng không ngại phủng mấy cái tân nhân. Ngươi hiểu được. Cố Hề Hề cùng Mộc Nhược Na đồng thời vô ngữ lắc đầu. Bị Kiều Kỳ mang theo rời đi. Thượng Kha đứng ở tại chỗ. Một thân chật vật, lúc này hắn cũng dần dần bình tĩnh thanh tỉnh xuống dưới. Cũng không vô nghĩa, xoay người liền đi thay quần áo. Một cây ngó sen cánh tay lập tức quấn lên Thượng Kha vòng eo. Honey, ngươi muốn đi đâu? Thượng Kha không có bất luận cái gì do dự. Một phen đẩy ra nữ nhân này. Lan, Thượng Kha lạnh như băng học ra một chữ. Xoay người về tới chính mình khoang thuyền. Tốc độ vọt tắm rửa. Tẩy đi một thân mùi rượu, một lần nữa thay đổi một bộ quần áo, đương Thượng Kha một lần nữa xuất hiện ở đại gia trước mặt thời điểm. Hắn tựa hồ lại khôi phục cái kia quý công tử hình tượng. Kiều Kỳ nhìn đến Thượng Kha lại đây, lập tức nhẹ nhàng thở ra, nơi này giao cho ngươi, ta đi tắm rửa một cái, ta quả thực muốn chịu không nổi. Thượng Kha gật gật đầu, ta đem những người đó đều cấp đuổi rồi. Kiều Kỳ ngẩn ra, ngay sau đó gật gật đầu. Đuổi rồi cũng hảo, hảo hảo nghỉ ngơi hai ngày. Nói xong, Kiều Kỳ vỗ vỗ Thượng Kha bả vai xoay người rời đi. Thượng Kha chờ Kiều Kỳ sau khi rời khỏi, lập tức ngồi ở Cố Hề Hề cùng Mộc Nhược Na đối diện. Lấy ra bật lửa vừa muốn điểm yên, ngọn lửa bậc lửa, lại là bỗng nhiên một đốn, nhớ tới Mộc Nhược Na hiện tại chính mang thai. Bỗng nhiên dập tắt ngọn lửa, hướng tới bên ngoài trong nước phung, bang, giá trị thượng vạn bật lửa, đã bị hắn như vậy cấp ném xuống, nếu không thể hút thuốc, Thượng Kha đem yên tắc trở về, cả người sau này một dựa, nói, các ngươi tìm ta sự tình gì, Cố Hề Hề thở dài một tiếng, nói, các ngươi từ từ nói chuyện đi, ta đi ra ngoài đi một chút, hít thở không khí. Không đợi những người khác đáp lại, Cố Hề Hề đã đứng lên, thuận tiện xách theo đang chuẩn bị xem náo nhiệt Mỹ Huệ từ cùng nhau rời đi. Hề Hề tỷ, ngươi làm gì ngăn đón ta? Mỹ Huệ từ không phục nói, ta là muốn thay ta thúc thúc nhìn thầm thầm, ngươi vẫn là xem trọng chính ngươi đi. Cố Hề Hề trả lời nói, đó là bọn họ chi gian sự tình, chúng ta đều không cần nhúng tay, chúng ta đây tới nơi này là làm gì? Mỹ Huệ tử hỏi, tổng không thể là tới chơi đi. Đúng vậy, chúng ta chính là tới chơi. Cố Hề Hề tăng thêm ngữ khí. Chúng ta đi tìm Kiều Kỳ tâm sự. Không đợi Mỹ Huệ tử kháng nghị. Cố Hề Hề liền kéo Mỹ Huệ tử rời đi. Hiện tại nơi này cũng chỉ có Thượng Kha cùng Mộc Nhược Na hai người. Hai người ngược lại không có vừa rồi hỏa khí. Một đám đều bình tĩnh lại. Tìm ta sự tình gì? Thượng Kha rốt cuộc chịu đựng không được nặng nề không khí. Chủ động mở miệng, là ta mẹ làm ngươi tới đi. Mộc Nhược Na thở dài một tiếng, là ta chính mình muốn tới. Thượng Kha ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Mộc Nhược Na, Ta cho rằng, ngươi không bao giờ sẽ để ý ta chết sống. Mộc Nhược Na đôi mắt một sai. Không dám nghênh coi Thượng Kha ánh mắt. Nhẹ nhàng nói, mặc kệ ta này đây bộ dáng gì thân phận. Ta đều tưởng ngươi hảo hảo. Chẳng sợ ngươi không thích Mao San. Chẳng sợ ngươi không nghĩ về nhà đều không sao cả. Ta chỉ là không nghĩ xem ngươi như vậy giày xéo thân thể của mình. Thượng Kha, liền tính là trở lại lúc ban đầu vị trí. Trở lại ta cao trung tốt nghiệp kia một khắc, ta như cũ là, hy vọng ngươi có thể hảo hảo. Hảo hảo, Thượng Kha cười khổ một tiếng. Thế nào chính là hảo hảo? Dựa theo người khác thay ta quy hoạch tốt đường đi đi xuống. Chính là hảo hảo, ta không có nghĩ như vậy. Chỉ cần ngươi không muốn làm sự tình, ta cũng sẽ không một hai phải khuyên ngươi đi làm. Mộc Nhược Na thở dài một tiếng. Chính là cùng này đó bên ngoài nữ quậy với nhau. Lại tính sao lại thế này? Tuy rằng ngươi là thượng gia người thừa kế, mặc kệ ngươi làm chuyện gì, đều sẽ bị tha thứ. Chính là những cái đó nữ nhân, thật sự xứng đôi ngươi sao? Nếu ngươi không thích Mao San, như vậy đại có thể quá một đoạn thời gian lúc sau lại tách ra. Lại nói câu quá phận, ngươi chính là ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm. Chính là ra cùng công ty cũng là muốn bận tâm. Mộc Nhược Na cảm thấy chính mình đối Thượng Kha cũng coi như là đào tim đào phổi. Lại quá hơn một tháng, miễn phí thử dùng hoạt động liền kết thúc. Ngay sau đó chính là đầu mặt trời đã cao giá. Tuy rằng ta biết ngươi mua Kiều Linh đều chỉ là vì chơi. Chính là tốt xấu ta cũng là đối thủ của ngươi. Có thể ở thái độ thượng tôn trọng một chút đối thủ của ngươi sao? Thượng Kha phụt một tiếng bật cười, ngươi khuyên người phương thức, quả nhiên vẫn là như vậy đặc biệt, Mộc Nhược Na cũng đi theo nở nụ cười, chính xác nói, rằng thật, lần này thi đấu, ta thật là đem Kiều Linh trở thành đối thủ, ta không hy vọng ta lần này thắng thắng chi không võ. Thượng Kha, trước kia chúng ta cùng nhau cộng sự như vậy nhiều năm, lẫn nhau bản tính lý niệm đều biết đến rành mạch. Thượng Kha gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Cho nên, một trận chiến này, ta hy vọng ngươi có thể toàn lực ứng phó. Làm ta nhìn xem, rời đi ngươi Thượng Kha. Ta Mộc Nhược Na có thể hay không đứng lên. Mộc Nhược Na đáy mắt thiêu đốt hừng hực ngọn lửa. Nhiều năm như vậy, quá nhiều con tin nghi ta năng lực. Bọn họ đều nói, ta sở dĩ có thể trở thành áo đức tư công ty phó giám đốc. Hoàn toàn là bởi vì ngươi. Hiện tại ta tưởng chứng minh một chút chính mình, nếu ngươi liền như vậy suy sút nói, ta còn như thế nào chứng minh ta chính mình, cho nên, ngươi là vì làm ta trọng trầm ý chí chiến đấu, cùng ngươi hảo hảo cạnh tranh một phen, ngươi mới đến tìm ta. Thượng Kha nhẹ nhàng nở nụ cười, Mộc Nhược Na chỉ là mỉm cười không nói. Hảo đi, ta thừa nhận, ngươi khuyên người phương thức thật sự thực đặc biệt. Thượng Kha giơ tay giải khai cổ áo một viên nút thắt. Hầu kết trên dưới hoạt động một chút. Nếu, đây là nguyện vọng của ngươi, ta sao lại có thể không vì ngươi đạt thành đâu? Yên tâm, Kiều Linh sẽ lấy hoàn toàn mới tư thế nhập chú N thị. Phóng xạ cả nước, ta cũng chờ mong Kiều Linh cùng Danny một trận chiến. Như vậy, một lời đã định, Mộc Nhược Na mỉm cười nhìn Thượng Kha. Hảo, Thượng Kha gật gật đầu. Nếu tới, không bằng ở chỗ này hảo hảo thả lòng một ngày. Sắc trời đã không còn sớm. Các ngươi chạy trở về quá nguy hiểm. Mộc Nhược Na gật gật đầu. Hảo, Cố Hề Hề xách theo Mỹ Huệ Tử hướng Kiều Kỳ trước mặt ngồi xuống. Kiều Kỳ cũng tắm xong thay đổi quần áo. Chủ động cấp Cố Hề Hề tốt đẹp Huệ Tử đổ một chén rượu. Kiều Kỳ tuy rằng hơn 40 tuổi. Chính là một bộ lỗi lạc hình tượng vẫn là thực hù người. Hơn nữa bảo dưỡng không tồi. Thoạt nhìn cũng liền hơn 30 tuổi bộ dáng. Bởi vậy vẫn là thực hấp dẫn những cái đó giới giải trí tưởng hướng lên trên bò người. Cố Hề Hề nhéo chén rượu hỏi. Ngươi nên biết chúng ta tới là vì cái gì đi. Kiều Kỳ cười hắc hắc. Ta lại đoán không được. Ta chính là ngốc tử. Tư thần đánh với ta điện thoại. Nói các ngươi lại đây, ta sẽ biết, Cố Hề Hề nhướng mày nhìn Kiều Kỳ. Hề Hề, không phải, ngươi thật sự cảm thấy Thượng Kha là sao? Kiều Kỳ cười rất là thoải mái. Có ý tứ gì? Cố Hề Hề mày nhăn lại. Các ngươi như vậy còn không gọi a, đứa nhỏ ngốc. Cái này kêu, Kiều Kỳ cười ha ha lên, ngươi phải hiểu được một đạo lý. Một cái chân chính gia tộc người thừa kế, cũng không phải là dễ dàng như vậy liền sẽ học cái xấu. Có ý tứ gì, Cố Hề Hề cảm thấy chính mình giống như biết cái gì khó lường chân tướng. Thượng Kha làm như vậy, đương nhiên là có lý do. Kiều Kỳ chậm rãi cấp Cố Hề Hề phân tích nói. Đệ nhất, hắn cho thấy thái độ, này chỉ là chính trị hôn nhân. Hắn cùng Mao San không có cảm tình cơ sở. Nói như vậy, liền vì tương lai một ít biến cố làm tốt trải chăn. Đệ nhị, hắn lựa chọn giống như suy sút lộ, cũng là vì hướng thượng gia kháng nghị lần này hãm hại sự kiện. Bởi vì hãm hại người của hắn là người nhà của hắn. Là hắn mẫu thân, hắn không thể nói cái gì làm cái gì, nhưng là hắn có thể thương tổn chính mình. Đệ tam, hắn không làm như vậy. Ngươi cùng Mộc Nhược Na như thế nào sẽ đến đâu? Cố Hề Hề nghe xong này tam điểm, lập tức mở to hai mắt nhìn. Khó trách nàng cấp Doãn Tư Thần gọi điện thoại nói muốn tới thành phố S thời điểm. Điện thoại kia quả nhiên Doãn Tư Thần ý vị thâm trường cười cười. Nguyên lai, thế nhưng là như thế này. Thượng Kha tốt xấu cũng là cùng chúng ta cùng nhau chơi. Ngươi quá coi thường hắn. Kiều Kỳ tiếp tục nói. Hảo, đừng lo lắng, nói vậy bên kia bọn họ đã nói không sai biệt lắm. Ngô, sắc trời vừa lúc có thể hảo hảo ăn một bữa no nê, buổi tối các ngươi chạy trở về là 100% không còn kịp rồi. Càng đừng nói Mộc Nhược Na hiện tại còn có mang, đêm nay liền ở trên thuyền nghỉ ngơi một đêm đi, yên tâm, ta đã làm người đem trong ngoài đều rửa sạch qua, có một con thuyền vẫn luôn không ai trụ quá. Các ngươi có thể ở nơi đó. Cố Hề Hề rốt cuộc tin tưởng Kiều Kỳ nói. Cảm tình, đây là các ngươi hai cái có dự mưu à. Chúng ta đều bị các ngươi cấp lừa. Kiều Kỳ cười ha ha thật lâu. Cố Hề Hề cũng đi theo nở nụ cười. Bất quá, ta cũng coi như là yên tâm. Chỉ cần Thượng Kha không phải thật sự liền hảo. Kiều Kỳ lắc đầu nói. Chuyện này khó mà nói. Hắn hiện tại không có là bởi vì không có dũng khí. Là bởi vì Mộc Nhược Na còn không có từ bỏ qua hắn. Chính là có một ngày, Mộc Nhược Na từ bỏ hắn kia một ngày, hắn liền sẽ thật sự đi. Tỷ như nói, Cố Hề Hề thật cẩn thận thử vấn đề. Tỷ như nói ta, Kiều Kỳ đôi mắt một thâm, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Cố Hề Hề. Hôm nào cùng ngươi nói một chút ta chuyện xưa. Cố Hề Hề đôi mắt run rẩy, lập tức nháy mắt đã hiểu hắn ý tứ. Hắn cùng Tưởng Tuyết thật đúng là, nghiệt duyên a, hảo, trên thuyền hẳn là thu thập không sai biệt lắm, chúng ta đi ăn cái gì? Kiều Kỳ cười nói, ngồi ở trên thuyền nhìn hoàng hôn ăn cái gì? Cảm giác vẫn là không tồi. Cách chương.